chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thang máy trục trặc. Kết quả, Vương Đại Đông tại qua vài giây đồng hồ cũng chưa hề đi ra. Ngươi không tiến vào sao? Vương Đại Đông hỏi, ngươi không ra sao? Bùi Tây cũng hỏi, hai người chăm miệng một lời. Há, ta là chuyên tới tìm ngươi. Vương Đại Đông cười nói, chuyên tới tìm ta. Bùi Tây khuôn mặt càng đỏ. Vương ca tại sao muốn chuyên tới tìm ta đâu? Chẳng lẽ là, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là muốn đi xuống sao? Không bằng chúng ta vào nói. Vương Đại Đông nói, Bùi Tây gật gật đầu, mang giày cao gót chân rảo bước tiến lên thang máy. Hôm nay Bùi Tây xuyên một đầu màu da tất chân, hai cái đùi nở nang lại không hiện mập dính, bị giày cao gót bao vây lấy bàn chân nhỏ từ nửa lộ. Đường vòng cung nhìn rất đẹp, Vương Đại Đông nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Vương ca, người muốn hỏi ta cái gì? Bùi Tây nhỏ giọng nói, thanh âm êm dịu tựa như con mèo nhỏ. Hôm nay ngươi tiến đại môn thời điểm có phải hay không nhìn một cái bảo an liếc một chút? Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là hắn tính cách. Muốn hỏi cái gì thì hỏi. Tuyệt không quanh co lòng vòng. Lãng phí thời gian. Dù sao cũng không phải hắn muốn hỏi. Nhìn bảo an. Không, không có a. Bùi Tây trên mặt tránh qua một vòng vẻ bối rối. Nàng tiến đại môn thời điểm thật là nhìn cửa bảo an. Nàng muốn nhìn một chút Vương Đại Đông có ở đó hay không chỗ đó. Cái này liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại muốn biết Vương Đại Đông tại hay không tại. Chỗ đó phiên trực, Vương Đại Đông vừa nhìn liền biết Bùi Tây đang nói láo. Trong lòng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ cái này Hắc Mộc Nhĩ thật coi trọng Dương Kiến hoặc là Chu Minh cái kia hai cái cùng treo? Cổ, thực Vương Đại Đông cũng không phải rất khẳng định Bùi Tây có phải hay không Hắc Mộc Nhĩ. Dù sao hắn lại không có thấu thị nhãn, lại không cùng Bùi nữ thần lăn qua ga giường. Nhưng hắn có thể khẳng định là Bùi Tây cũng không phải là xử nữ. Thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Dễ nhận biết nhất một điểm cũng là theo tư thế đi tới phân biệt. Thiếu phụ đi trên đường. Bờ mông là trên dưới lay động, hoặc trái hoặc phải, hoặc trước hoặc sau không tự giác rung động, mông cùng eo đã không cách nào làm đến nhất trí trong hành động. Sẽ hình thành một cái hậu lực làm dưới cặp mông rơi hoặc là tăng lên. Trừ tư thế đi bên ngoài, còn có thể nhìn chân, căn có hay không khe hở. Có khe hở, đã nói lên là thiếu phụ, không có cũng là thiếu nữ. Đương nhiên, lúc này Tô Oánh mặc lấy nghề nghiệp bộ váy, cho dù có khe hở cũng không nhìn thấy. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn lông mày nhẹ nhàng bình dán cũng là thiếu nữ, lông mày hướng không trung nổ phóng lấy cũng là thiếu phụ. Tóm lại, muốn biết một nữ nhân là thiếu nữ vẫn là thiếu phụ. Vương Đại Đông phương pháp quả thực là nhiều không đếm xuể. Bất quá coi như Bùi Tây là đóa Hắc Mộc Nhĩ, đó cũng là đóa cao quý Hắc Mộc Nhĩ, không phải Dương Kiến Chu Minh loại kia cặn bã bảo an có thể xứng với. Hoặc là nói, Bùi Tây căn bản liền không khả năng coi trọng Dương Kiến cùng Chu Minh. Có thể nàng tại sao muốn nói láo đâu? Ta thật không có nhìn. Bùi Tây gặp Vương Đại Đông một mặt không tin biểu lộ. Có chút nóng nảy nói ra, có thể cũng là bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài sốt ruột, thì càng phát ra chứng minh nàng là đang nói láo. Bùi nữ thần, ta lời nói thật nói với ngươi đi, thực là Dương Kiến cùng Chu Minh để cho ta tới hỏi ngươi. Ngươi nếu là thật coi trọng bọn họ người nào, ta có thể giúp ngươi đáp cầu dắt mối nha. Vương Đại Đông nói, còn đối Bùi Tây nháy nháy mắt. Con hàng này cứ như vậy đem Dương Kiến cùng Chu Minh cho Tráng Lệ bán. Ta không có. Bùi Tây răng ngà gấp cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng. Đừng đề cập rất dễ nhìn. Đừng thẹn thùng nha. Vương Đại Đông tiếp tục đối với Bùi Nữ Thần nhảy lông mày múa. Vương Đại Đông cái kia tà ác ánh mắt để Bùi Tây càng kịch liệt hơn. Thuận miệng nói, ta làm sao có thể nhìn lên một cái bảo an. Có thể sau khi nói xong, Bùi Tây thì hối hận. Dù sao Vương Đại Đông cũng là một bảo vệ. Nàng ý tứ này không phải là xem thường Vương Đại Đông sao? Quả nhiên, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng vẻ băng lãnh. Ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại. Vương ca, ta không phải ý tứ kia. Ta thực là muốn nhìn ngươi tại hay không tại chỗ đó. Cuối cùng, Bùi Tây vừa sốt ruột. Vậy mà nói thật, so với để Vương Đại Đông biết chân tướng sự tình, nàng sợ hơn Vương Đại Đông chán ghét nàng. Sau khi nói xong, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn thành mây hồng. Cúi đầu, lộng lấy chính mình góc áo. Hoàn toàn không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sững sờ. Nhìn ta, cái này hắc mộc. Không đúng, cái này Bùi Nữ Thần đến cùng là ý gì? Đúng vào lúc này, thang máy đột nhiên bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, lâm vào trong bóng tối. A, cái này bất chợt tới biến cố hoảng sợ Bùi Tây nhảy một cái. Vô ý thức thì hướng về Vương Đại Đông dựa sát vào. Kết quả trong lúc bối rối không có đứng vững. Cả người nhất thời hướng về Vương Đại Đông đổ tới. Người tại ngã xuống thời điểm, vô ý thức liền sẽ bắt. Ở bên người gần nhất đổ vật. Trong bóng tối Bùi Tây lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể tiện tay nắm, bắt loạn. Bùi Tây ngã xuống, Vương Đại Đông lập tức thì kịp phản ứng. Lúc này vươn tay ra muốn đỡ lấy Bùi Tây. Hút, Vương Đại Đông bỗng nhiên hít sâu một hơi. Cảm giác mình trên đùi thịt sắp bị rõ ràng nắm chặt xuống. Nguyên lai Bùi Tây ngã xuống thời điểm. Ôm mù, ở hắn chân, sắc bén móng tay đều nhanh khảm nạm tiến hắn trong thịt. Còn tốt. Chúng ta binh vương đại nhân thực lực kinh người, lúc này nội lực hộ thể mới miễn đi bị Bùi Nữ Thần bóp xuống một miếng thịt đến vận mệnh bi thảm. Bùi Tây thân thể cuối cùng vững vàng trên không trung, hiểm lại càng hiểm tránh thoát ngã xuống nguy hiểm. Tuy nhiên Bùi Tây đầu gối vẫn như cũ dập đầu trên đất. Bất quá cũng may nàng bắt rết ở Vương Đại Đông chân. Cũng không phải là rất đau. Nhưng là, hiện tại tư thế, trong thang máy một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Thời gian, dường như đứng im, trước mắt, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến hai người hô hấp, cùng tiếng tim đập, theo Bùi Nữ Thần mỗi một lần hô hấp. Vương Đại Đông cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực đàn hồi theo trên bàn tay truyền đến. Mà lại bởi vì Bùi Nữ Thần lúc này hô hấp tăng lên nguyên nhân. Phía dưới cái kia cỗ nhiệt khí cũng lộ ra càng cường đại. Đây tuyệt đối là một loại siêu cấp vô địch thoải mái đến bạo cảm giác. Mà lại vừa mới Bùi Nữ Thần có vẻ như còn nói. Trước đó dưới lầu chỗ lấy hội nhìn Dương Kiến cùng Chu Minh. Thực là vì nhìn hắn. Chẳng lẽ Bùi Nữ Thần cũng bị ca anh Tuấn bề ngoài hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nội tâm không hiểu khô nóng lên. Tuy nhiên hắn tự kiềm chế lực luôn luôn rất tốt. Có thể từ khi về nước, còn chỉ có tại trang khu lúc cùng Ương Kim nãi nãi cùng Mai Đoá phát sinh qua quan hệ. Lại thêm Vương Đại Đông đối sóc lọ tử loại kia treo cổ mới làm sự tình cũng không có nhiều mưu cầu. Danh lợi, thật sự là sắp biệt xuất nội thương thời điểm mới dùng ngũ cô nương khao một chút chính mình. Ai, ngẫm lại đều có chút khổ cực. Trong nhà có cái Mỹ kiều thê, vẫn còn muốn chính mình chơi chính mình. Cho nên chúng ta binh vương đại nhân lúc này không cách. Nào bình tĩnh, lúc này thang máy ra trục trặc. Trong thời gian ngắn cần phải khôi phục không? Bùi Nữ Thần rõ ràng cái kia lại đối với mình có chút ý tứ. Nếu như lúc này đến chọn cái gì quá phận yêu cầu. Cái này hắc mộc. A không, Bùi Nữ Thần hẳn là sẽ không cự tuyệt a, mà lại Bùi Nữ Thần tay muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,